Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1371. Sau đó, hắn cùng với quỳ xuống đất tinh mọi người tách rời, tiếp tục tiến về tiềm đế tinh phương hướng. Hắn tính nhẩm lấy khoảng cách, thẳng đến cách gần đó thời điểm mới thu liễm khí thế. Yên lặng xông về phía trước. Chính như Dương Việt đám người nói tới, hắn cảm ứng được khó tính kỳ sổ khí thế mạnh mẽ. Thậm chí, hắn cảm giác được phụ cận có đế uy tràn ngập. Cái này khiến hắn kinh hãi, xem ra chư thần điện đã xuất động đại đế cấp bậc tồn tại. Hắn có chút lo lắng tình thế đã phát triển đến loại trình độ nào. Người nào, bỗng nhiên, mấy đạo tiếng quát vang lên, đồng thời tinh không xuất hiện mấy đạo môn hộ, có mấy cái người khoác chiến giáp cường đại nam tử cất bước mà ra. Hai con người lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cứu ta, Nguyệt Trung Thu nhanh chân hướng về mấy người đi đến. Cẩn thận mỗi bước đi, cả người thất tha thất thểu. Khí tức phù phiếm, giống như là bị trọng thương một dạng. Đề phòng, mấy cái người khoác chiến giáp nam tử khẽ quát một tiếng. Mỗi người con người loại đều bắn ra chùm sáng dọa người, hướng về tinh không xa xôi. Có một cái gọi là Nguyệt Trung Thu nam tử đại sát tứ phương, bên ta rất nhiều người bị hắn đánh giết, hơn nữa còn liên sát mấy tên thánh cảnh cường giả. Nguyên bản ta muốn liều chết một trận chiến, thế nhưng thánh cảnh đại nhân để cho ta nhất định phải trở về, đem Nguyệt Trung Thu tin tức về người nọ mang cho tất cả mọi người. Nói lấy, Nguyệt Trung Thu, phốc, một tiếng bước ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Nguyệt Trung Thu, mấy người đang Nguyệt Trung Thu thân bên trên nhìn một chút. Sau đó nhíu mày, bọn họ tựa hồ chưa từng nghe nói qua người này. Không sai, đây là một cái 10 phần cuồng đồ. Chúng ta từng chiêu hàng với hắn, ai ngờ hắn lại không biết sống chết, muốn điện chủ vị trí mới bằng lòng quy hàng. Nguyệt Trung Thu miêu tả sinh động như thật, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nộ ý. Cái gì? Kẻ này quá mức vô tri, người khác ở phương nào lại dám đối điện chủ bất kính? Người kiểu này nên giết, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Mấy người lúc trước còn có hoài nghi, nhưng nghe được câu này về sau, tất cả đều tức giận. Bởi vậy có thể thấy được, chư thần điện đối với những người này khống chế đạt đến một cái như thế nào trình độ khủng bố. Quả thực trở thành những người này tín ngưỡng, giống như là thần đồng dạng, không thể khinh nhờn, không thể dung chuyển. Lúc này, đã có không ít người vây quanh, chừng hơn 1000 người. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi ở những người này trên thân đảo qua. Trong lòng có chút chấn động, riêng là một mảnh này tinh không thì có hơn 1000 cường giả. Khó trách Dương Việt bọn họ nói không thể quay về. May mắn, hắn đã sớm chuẩn bị, không có xông vào. Cho dù hắn không sợ những người này, nhưng nói không chừng chư thần điện trong bóng tối còn có bao nhiêu cao thủ. Đặc biệt là cái kia cường thịnh đế uy. Mau nói, kẻ này người ở phương nào? Có người vội hỏi, hắn lúc trước còn đang truy sát ta, lúc này hướng đi không rõ, có thể là cảm ứng được nguy hiểm. Sớm biết như vậy, ta nên dùng tính mệnh ngăn chặn đối phương mới đúng. Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng, không cam lòng chỉ nơi xa. Cái này trách không được ngươi, ngược lại, ngươi lần này làm được rất đúng, mang về một cao thủ tin tức, so chịu chết còn có giá trị. Trong đám người, đi ra một cái trung niên bộ dáng thánh cảnh cường giả, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, phun ra nuốt vào lấy hàn quang, hướng về phương xa chậm rãi mở miệng. Không sai, nếu như ngươi đều chết rồi, chúng ta làm sao có thể biết rõ thế gian còn có như thế người cuồng vọng. Mặt khác vui vẻ người, phụ họa nói. Nguyệt Trung Thu nặng nề gật đầu, đều nhanh cảm động khóc. Ai theo ta đi giết cái này cuồng vọng chi đồ? Bỗng nhiên, có người đề nghị, ta đi, chỉ một thoáng sao, chừng mấy trăm người chen lấn mở miệng. Chậm đã, bỗng nhiên, trong đám người đi ra một cái nhìn qua 70 đến 80 tuổi. Lão giả tóc hoa râm, hắn liếc nhìn đám người một vòng về sau, mới chậm rãi nói, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Về phần trong tháng này thu, tạm thời nhường hắn sống lâu mấy ngày. Huống chi, trong thời gian ngắn muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Còn không bằng ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đại nhân nhóm giải quyết khai thiên đám người. Đến lúc đó, một cái không có danh tiếng gì Nguyệt Trung Thu lại có thể thế nào? Hiển nhiên, người này là thủ lĩnh của mọi người. Lời vừa ra khỏi miệng, không người nào dám không theo. Giải quyết khai thiên đám người. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ, xem ra đã đại đế leo lên tiềm đế tinh. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nhanh tìm tới trở về biện pháp. Bằng không một khi qua khoảng thời gian này, không cách nào lấy được thủy mẫu nữ đế bản nguyên mẫu khí. Chuyến này liền thật là đi không? Huống chi, hắn rất muốn nhìn một chút năm đó trận chiến kia, nghĩ cảm thụ một chút cấp bậc kia tồn tại chiến đấu. Vô luận là đối hắn cảnh giới trước mắt mà nói, hay là đối con đường của hắn, chiến lược mà nói, quan sát cấp bậc này chiến đấu, có thể khiến cho hắn thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Quan trọng nhất là, lấy hắn dự đoán, ở hắn vị trí thời đại, lịch sử rất có thể tái diễn. Có lẽ không lâu sau đó, tiềm đế tinh, thậm chí toàn bộ vũ trụ sinh linh đều sẽ đứng trước hiện tại phát sinh tất cả. A, đột nhiên, tên lão giả kia kinh dị một tiếng, tập trung vào Nguyệt Trung Thu, trong hai con ngươi nở rộ thần quang, giống như là muốn nhìn thấu hắn một dạng. May mắn, Nguyệt Trung Thu đã sớm chuẩn bị, trong đan điền diễn hóa che trời thần thông, cho nên, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cái niết bàn cảnh đệ cửu biến tu giả vốn có tất cả, mà không phải giống như trước một dạng, thấy là đoàn đoàn mê vụ, bao phủ tất cả. Dù là như thế, Nguyệt Trung Thu vẫn còn có chút khẩn trương, nếu như bị phát hiện, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Hơn nữa, lão giả này thực lực phi thường cường đại, hiển nhiên đã đạt đến đại thánh cấp bậc. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được thái thượng chân điển khí tức. Lão giả một chỉ điểm ra, vạn trọng thần tắc ép xuống. Nguyệt Trung Thu toàn thân không ngừng run rẩy, liền bờ môi đều đang run. Khỏi sách diễn đến cỡ nào giống như thật. Bất quá, hắn nội tâm vẫn là không nhịn được dâng lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể cảm nhận được trên đài thật điển. Bẩm đại nhân, ta cũng không biết thế nào sẽ có loại khí tức này. Ta chỉ nghe cái kia tên là Nguyệt Trung Thu người nói hắn đã từng trêu đùa Thiên Phong Đại Đế. Ở tại trên tay lấy được một kiện trọng bảo, Nguyệt Trung Thu linh cơ khẽ động, hoàn mỹ đem tất cả giá họa cho bản thân. Cái gì? Lão giả lấy làm kinh hãi, ngay sau đó liếc nhìn một vòng nói, các ngươi lui ra, ta muốn đơn độc cùng hắn nói một chút. Những người khác phi thường thức thời, tự giác ai vào chỗ nấy. Rất nhanh, nơi đây liền lưu lại Nguyệt Trung Thu cùng lão giả hai người. Đối phương tựa hồ vẫn có chút không quá yên tâm, đưa tay đánh ra vô tận thần quang, đem hai người bao phủ ở bên trong. Đại thánh khí tức lan tràn ra, phi thường kinh người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.